430 triệu năm của cô ấy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sau, tại đồn cảnh sát, Đang đang giúp Lê Tử Điền vào biểu mẫu đăng ký thông tin và đưa cho cô ký tên. Còn mẹ Đang Đang thì cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, thưa ngài cảnh sát, đứa trẻ này chắc chắn không cố ý, nhó là một học sinh giỏi, có lẽ do áp lực học tập quá lớn. Mãi đến lúc này, Lê Tử mới biết rằng, hóa ra gần đây có lệnh cấm toàn bộ công dân hải tộc ra khơi vì lý do chính trị. Hiện tại, toàn bộ bề mặt biển đều bị bao phủ bởi một mạng lưới pháp thuật. Ánh sáng và không khí có thể đi vào, nhưng ngay cả một sinh vật phù du cũng không thể thoát ra ngoài. Không lạ gì khi chủ cũ lại chọn thời điểm này để hoán đổi linh hồn, bởi cô ta đã biết rõ rằng, một khi đến đây, cô sẽ không thể rời đi. Nhưng chủ cũ nghĩ mình là ai chứ? Chỉ nói một câu, người không còn đường về, là có thể khiến cô từ bỏ sao? Còn muốn cô nói với người đàn ông đó về chuyện giết hắn, ai biết người đó là ai chứ? Liên quan gì đến cô? Mấy dòng ngắn ngủi trên tờ giấy đều tự mãn đến mức khó chịu. Cô nhất định không tin vào điều này, cô phải trở về. Luôn có cách, cô sẽ không ngồi yên chờ chết. Trong lòng Lê Tử đầy phẫn nộ, nhưng gương mặt cô lại vô cảm, vì gương mặt quá đỗi lạnh lùng, nên đuôi của cô bị Đang Đang lén lút vẫy nhẹ vài lần bằng vây đuôi. Viên cảnh sát thuộc tộc Kỳ nhắm mắt gật đầu, với vẻ mặt an ủi. Không sao đâu, thưa bà, tôi hiểu mà. Khoa pháp thuật ở Đại học Lạc Á có thể khiến người ta phát điên. Chú nhỏ của tôi cũng tốt nghiệp từ đó, ông ấy hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với chúng tôi. Trong mắt ông ấy, ngay cả việc tán gái cũng cần phải phân tích bằng ngôn ngữ pháp thuật trước rồi mới quyết định có nên tiến tới hay không. Kết quả là đến giờ vẫn độc thân. Viên cảnh sát thuộc tộc Cá Mập lạnh lùng nói, cô gái tên Lê Tử này trông không có vẻ gì là đáng nghi. Nhưng mỗi vụ cố gắng ra khơi đều phải báo cáo lên Sên Nhắc Na. Liên quan đến việc phản đảng bỏ trốn, tình hình rất nghiêm trọng. Vì vậy độc tài ra mỗi trường hợp đều phải tự mình xem xét. Tháng này ở Lạc Á đã có 6 trường hợp rồi, không phải chuyện tốt lành gì. Ừ, tôi hiểu, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh mà thôi, không cần hỏi lý do. Nhưng cứ phong tỏa toàn bộ Quang Hải thế này, người dân cũng sẽ bị dồn nén. Hãy hiểu cho họ một chút. Được rồi, không nói nữa, cô gái hải tộc này chỉ là một học sinh, cũng không có gì đáng bàn. Các người đi đi, Lê Tử, nhớ đừng tái phạm lỗi tương tự lần sau, nếu lại cố gắng ra khơi, sẽ bị giữ lại để điều tra và thẩm vấn. Mẹ Đang Đang giữ chặt đầu Lê Tử, cùng cô cúi đầu xin lỗi, cảm ơn và chào tạm biệt hai viên cảnh sát. Sau khi ra ngoài, Đang Đang nhắc tay cô, Lê Tử, người ngày nào cũng nhắc đến lệnh cấm ra khơi chính là cô. Sao cô có thể cố tình vi phạm chứ? Lệnh cấm ra khơi này khi nào mới được dỡ bỏ? Lê Tử nhăn mày, cố tình tỏ ra khó chịu, vẫy mạnh đuôi. Tôi sắp bị bóp nghẹt rồi. Ai mà biết, đã gần một tháng rồi. Mọi người đều như vậy, cô cố mà chịu đi. Khi về đến nhà, Lê Tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô làm theo hướng dẫn trong ghi chú của chủ cũ. Tìm cuốn sách tương ứng trong tủ sách, mở ra và phát hiện đó là một hộp giả dạng sách. Bên trong chứa 30 lọ thuốc nhỏ. Cô uống một giọt, rồi lục tìm trong một ngăn kéo khác. Trong đống tài liệu, cô tìm thấy một mảnh giấy viết tay. Máu tươi, cái chết, nỗi sợ hãi, cuộn trào trong cơn sóng tàn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bạc, quyền lực, sự sỉ nhục, cuộn lên làn sóng tàn khốc. Đây là tiếng vang vô tận của Quang Hải, là vinh quang của nền văn minh mà đấng tạo hóa để lại. Những kẻ săn thần quyền lực là những kẻ đầu tiên tránh khỏi thuốc độc của tộc Thâm Uyên. Những linh hồn bị bỏ rơi trong khu ổ chuột sử dụng thuốc độc để lấp đầy bụng rỗng. Nghe đi, tiếng kêu rên của nô lệ bị đánh đập, nhìn đi, những đứa trẻ vô gia cư đang khóc thét. Giống như vùng hoang dã khao khát cơn mưa, họ vẫn mong được cuộc sống ôm ấp, cũng muốn vứt bỏ chiếc còng tay dệt bằng nước mắt. Tôi muốn hóa thành sấm sét. Xé toạc cơ thể của ngọn núi đen tối này. Tôi muốn hóa thành bão tố, hát lên một bài ca bình yên và no đủ. Tôi muốn hóa thành thanh kiếm sắc, cắt đứt gông cùm, giải phóng 18 tỷ con chim bị cầm tù. Ngay cả khi tử thần bao vây tôi, ngay cả khi tim ngừng đập, ngay cả khi đốt cháy sự sống. Chúa tể của chúng sinh, mẹ của lịch sử, xin hãy ban cho tôi sự hướng dẫn trong việc tìm kiếm chân lý, để giành lại niềm tự hào tự do vốn có của họ. Cuối cùng sẽ có một ngày, giống như đại dương xanh thẳm thống trị biển cả, mỗi người sẽ làm chủ con đường của riêng mình. Tô Di, bài thơ đầy sự phẫn nộ, nét bút mạnh mẽ đến mức gần như rạch nát trang giấy. Đọc hết bài thơ, Lê Từ chỉ cảm thấy tim mình bị bóp chặt, dù cô không hiểu rõ thế giới này. Đây là chữ viết của chủ cũ sao? Nếu đúng vậy, tại sao với nhiều khát vọng như vậy, cô ấy lại rời bỏ cơ thể này? Và Tô Di là ai? Một nhà thơ chăng? Mang theo nhiều câu hỏi, cô tiếp tục lục lọi trong hộp. Dưới lớp tài liệu phản chiếu ánh sáng, làm lóa mắt cô. Lật tài liệu lên, cô phát hiện một viên đá màu xanh to bằng quả óc chó. Màu sắc của nó còn đẹp hơn cả mắt của giống mèo ragdoll thuần chủng và tỏa sáng rực rỡ. Khi nhận ra đây không phải là đá sapphire thông thường, mà có khả năng là kim cương, cô càng thêm ngạc nhiên. Nhưng, nếu là kim cương, viên này có thể nặng tới 80 carat. Liệu ở dưới đáy biển có thể tồn tại một viên kim cương lớn như vậy, lại nằm trong nhà của một cô gái nghèo khó hay không? Cô đặt viên đá vào bong bóng, dùng bút lông trên bàn nhúng một ít mực, chấm lên viên đá. Trên bề mặt cắt, mực để lại một đường mịn màng, liên tục. Thật sự là kim cương. Cô sang phòng bên cạnh hỏi mẹ đang đăng về giá kim cương. Được biết hiện nay giá kim cương dao động từ 300 đến 1.000 flulumen mỗi một đế ke, tùy thuộc vào chất lượng. Theo mô tả của mẹ đang đăng, một đế ke khoảng 0,4 đến 0,6 carat. Từ tiếng dao của người bán ở chợ, Lê Từ cũng nhận ra một số thông tin. Flulumen và dirop là đơn vị tiền tệ của thế giới hải tộc, một flulumen bằng 100 dirop. Nếu một con cá có giá 85 dirop, so với giá trên đất liền, một flulumen có thể tương đương khoảng 80 đến 150 nhân dân tệ. So sánh sơ lược giá kim cương ở biển và trên đất liền, chúng dao động trong khoảng 30 đến 90. Kim cương màu và kim cương lớn thường có giá trị tăng gấp nhiều lần. Nhưng ngay cả khi tính theo cách bán thịt heo, giá trị của viên kim cương này cũng đủ để mua một chiếc Porsche. Lê Tử quay lại quan sát viên kim cương xanh lớn, bất ngờ nhận ra chiếc nhẫn cưới trên vây đuôi của mình. Cô thử đưa viên kim cương xanh lại gần nhẫn cưới, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, viên kim cương bị hút vào nhẫn, và ở phần nối, nó phát ra ánh sáng rực rỡ. Các đường vân màu vàng giống như dây leo từ đế nhẫn lan ra bên trong viên kim cương, giống như rễ cây, siết chặt hai thứ lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tử vội vàng cố gắng gỡ viên kim cương ra, đưa nó lên ánh sáng để quan sát bên trong. Khi các đường vân màu vàng đứt gãy và mờ dần, cô cũng nhìn thấy một hàng chữ nổi lơ lửng bên trong. Quà tặng cho vợ ta, thời đại rực cháy, Lê Tử càng thêm cảm thấy bất lực, chủ cũ có phải bị mất trí không? Cô ta có một vị hôn phu giàu có như vậy, có thành tích tốt như thế, tại sao không biết trân trọng mà lại đi cướp đoạt cuộc đời của người khác chứ? Sau dòng chữ khác đó là một chữ ký, trông như những nét vẽ nguệch ngoạc, khiến từ điển trong đầu Lê Từ không thể nhận diện được. Tuy nhiên, biểu tượng dễ nhận ra hơn, đó là hình vẽ đơn giản của một người phụ nữ cúi đầu. Mái tóc dài của nàng cuộn sóng, quấn quanh biển cả, trở thành một phần của đại dương. Bên dưới mái tóc có khắc một hàng chữ cái, G-I-O-D, từ điển trong đầu Lê Từ tự động mở rộng và dịch ra. Gracia Ager Infinity Oceanis Dominatory. Cảm ơn đấng chúa tể của biển cả vô tận. Lê Từ thử sao chép lại hình vẽ này trên giấy và viết lại câu nói đó, sau đó mang sang hỏi mẹ đang đăng xem đó là gì. Nhìn vào bức vẽ vụng về của cô trong một lúc, mẹ đang đăng không nói gì, trong khi đang đăng thì cười. Lê Từ, cô nghĩ đến tiền đến mức phát điên rồi sao? Lê Từ sững lại một chút, rồi nhanh chóng đáp. Tiền, ai mà không thích chứ? Cô dám vẽ chúa tể đại dương thành ra thế này, gan cũng lớn thật đấy. Nếu trong viên đá quý có biểu tượng của chúa tể đại dương thì có nghĩa là gì? Câu này cô làm khó tôi rồi, tôi không biết. Đang đang liếc nhìn mẹ mình, mẹ đang đang cũng lắc đầu. Lê Từ trở về phòng, lấy ra các đồng xu của mình và quan sát kỹ, nhận thấy rằng mặt sau của mỗi đồng xu có hình ảnh khác nhau, rất sặc sỡ, nhưng mặt trước đều giống nhau, đó là hình vẽ của người phụ nữ giống hệt như trong viên kim cương, chỉ khác là dưới dòng chữ G-I-O-D, còn có các con số lớn, 1, 5, 10, và chữ D-R-O-P, nhỏ, so sánh với những gì cô thấy, Lê Tử đoán rằng đấng chúa tể của biển cả vô tận, chính là chúa tể đại dương mà đang nhắc đến. Lê Tử lớn lên với niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, nên cô không hiểu lắm về sự tôn quý của các vị thần biển cả. Nhưng cô hiểu rõ rằng, nếu có thể in hình ảnh lên mặt tiền tệ và sử dụng kim cương làm biểu tượng, đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Viên kim cương xanh này chắc chắn vô giá. Nếu không phải vì việc viên kim cương và nhẫn cưới có thể kết hợp hoàn hảo, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng viên kim cương này là đồ ăn cắp. Bởi vì xét theo cuộc sống nghèo khó của cô gái này, việc sở hữu một tín vật đắt giá như vậy là rất kỳ lạ. Nhưng dù chủ cũ là ai, Lê Tử vẫn cảm thấy tức giận đến đau đầu. Cô ngã lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng bụng. Gầm gừ, thế giới bên ngoài cửa sổ đã được phủ một màu vàng cam của hoàng hôn. Ngọn lửa đỏ rực như đang cháy trên đường chân trời của Lạc Á. Cô bơi xuống lầu, nghe thấy tiếng gọi từ phòng khách. Lê Tử mở cửa và trả lời. Tôi nhìn thấy một hải tộc nam đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn là cái đuôi cá rực rỡ màu đỏ cam của anh ta. Anh ta có mái tóc ngắn màu xanh đậm, với các sọc đen trên đuôi và viền xanh trên vây đuôi. Giống như nhiều hải tộc khác, anh ta có vây tai, với hoa văn giống như vây đuôi, trông giống cá thần tiên đỏ tia chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc nồi, đứa bé vẫn đang khóc không ngừng, nhưng anh ta phớt lờ, chỉ đặt hai tay sau đầu và xem. Truyền hình, một tấm da hình chữ nhật giả da bạch tuộc treo trên tường, sử dụng mạng lưới hữu cơ đặc biệt của cơ bắp và tế bào sắc tố bạch tuộc để thay đổi hoa văn trong thời gian ngắn, hiển thị các hình ảnh khác nhau. Một hải tộc nữ cùng loài đang nấu ăn, với mái tóc cùng màu đỏ cam như đuôi của cô ấy. Thấy Lê Tử bước vào, cô ấy chỉ vào một chồng thư trên bàn. Đang nhờ tôi truyền lời rằng, sắp khai giảng rồi, ở đó có thư của trường gửi cho cô, nhớ chọn khóa học hôm nay. Khi cô đang nói, tiếng khóc của đứa bé trong nồi đã cắt ngang. Không chịu nổi nữa, cô ấy tức giận nói với chồng mình. Anh yêu, anh có thể tạm dừng xem mấy tin tức nhảm nhí đó và đi bế con không? Khóc nhiều lúc bé rất tốt cho phổi của nó. Anh chàng tóc đỏ cam cười, vẫy đuôi vài lần. Vì chúa tể đại dương, cô ấy định ném vỏ hào trong tay đi để bế con. Nhưng đột nhiên một cô gái khác mở cửa, nhanh chóng bế đứa bé lên và nói với chị gái. Chị, để em chăm bé, chị cứ làm việc của mình đi. Nhìn vào các đặc điểm, cô ấy có vẻ là cùng loài với cặp đôi này. Em gái, em thật là tuyệt vời. Người chị lẻ lưỡi, làm động tác hôn gió với em gái, rồi liếc nhìn chồng mình. Anh thì có ích gì chứ, em với chị sống với nhau cho rồi. Vậy nên, có hai người đẹp bên cạnh, anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Anh chàng tóc đỏ cam nói, rồi liếc nhìn Lê Tử một cái. Không đúng, hôm nay là ba người, anh đừng có ý đồ gì với Lê Tử đấy, lo xem tin tức của anh đi. Lê Tử tìm thấy thư từ Đại học Lạc Á gửi cho mình trên bàn. Mở ra xem nội dung, cô biết rằng sau khi nhập học sẽ có bốn môn chính, pháp thuật học, ma dược học, pháp thuật sinh học, lịch sử pháp thuật. Có bốn môn tự chọn, trong đó hai môn phải là của khoa pháp thuật, hai môn còn lại có thể tự do lựa chọn. Cô đọc lướt qua danh sách các môn tự chọn, cầm bút mà cảm thấy lạc lõng. Lê Tử, cô đói rồi phải không? Cô muốn ăn tối cùng chúng tôi không? Như làm ảo thuật, cô vợ tóc đỏ cam nhanh tay chuẩn bị thức ăn. Vâng, cảm ơn, Lê Tử cảm thấy biết ơn, nhưng khi món ăn được bày ra trước mặt, cô nuốt nước bọt và nhận ra rằng thức ăn của hải tộc thực sự không dễ chấp nhận đối với con người. Một đĩa là con hàu sống, trên đó bôi chút kem, nhưng rõ ràng nó chưa chết hẳn, còn có hai con cua nhỏ đang bò qua lại giữa các vỏ. Một đĩa khác là tảo nâu trộn với nhuyễn thể krill, dù nhuyễn thể đã chết và lột vỏ, nhưng vẫn còn sống, và qua thân thể trong suốt của nó, có thể nhìn thấy nội tạng màu cam. Thấy Lê Tử nhìn chằm chằm vào nhuyễn thể mà không động đậy, cô vợ tóc đỏ cam cười nhẹ. Nhuyễn thể không còn sống nữa đâu, nhưng nó mới được vận chuyển từ thành phố Băng Mã Thái sáng nay. Tôi lấy về đã đông lạnh ngay lập tức, rất tươi. Nếu cô muốn ăn sống, không không, tôi thích nó. Lê Tử vẫy tay, lấy đôi đũa, bên cạnh đĩa, ở đây, nó được gọi là đũa chọc, một chiếc giống đũa thường, còn chiếc kia có một đầu nhọn. Cũng là dụng cụ ăn uống chuyên dụng của hải tộc, có thể dùng để cắt thịt ra khỏi xương cá hoặc vỏ cua. Cô chọc nhuyễn thể, rồi đưa lên miệng ăn. Sashimi thôi mà, có gì to tát đâu. Lê Tử nhắm mắt lại, nhanh chóng đưa con nhuyễn thể vào miệng và nuốt chừng cả con. Cảm giác mềm mịn, mát lạnh, thật sảng khoái, dường như hương vị cũng không tệ chút nào. Từ chiếc truyền hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra tiếng ồn ào của phóng viên đang đặt câu hỏi. Cô vợ tóc đỏ cam liếc nhìn tin tức, rồi nhấp môi nói. Cảm giác từ sau khi công chúa Phong Tấn qua đời, Độc Tài gia dường như không còn hay cười như trước nữa. Tôi rất hiểu ông ấy. Nếu mất em, tôi chỉ muốn cả thế giới cũng cùng nhau hủy diệt. Ngài Tô Thế Nghiệp đã rất nhân từ rồi. Anh chỉ giỏi nịnh thôi, em không ăn thua đâu. Cô ấy nở một nụ cười vừa ghét vừa thích thú. Nếu mất em thì sao? Anh có cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ không? Cô gái đang bế đứa trẻ hỏi. Cũng sẽ như vậy, nhưng nỗi đau sẽ ít hơn một chút. Dù sao em cũng chưa sinh con cho anh. Nói xong, anh chàng tóc đỏ cam nháy mắt đưa tình với cô. Dù em chưa sinh con cho anh, nhưng em đã giúp anh nuôi con mà. Cục cưng, thế chưa đủ đâu, hay là mình sinh thêm một đứa nữa nhé? Cô vợ tóc đỏ cam cười khẩy, hai người đủ rồi đấy. Câu nói đùa này có vẻ hơi quá, nhưng cô vợ vẫn tỏ ra rất khoan dung, và cô em gái cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm. Lê Tử liếc nhìn họ vài lần, rồi theo ánh mắt của anh chàng tóc đỏ cam nhìn lên màn hình truyền hình. Người trong khung hình là Độc Tài gia, một chiếc micro của phóng viên đang chĩa thẳng vào ông. Lần này ông không mặc trang phục trang trọng như trên báo, chỉ là một chiếc áo sơ mi cổ mở đơn giản, nhưng đôi khuyên tai khẽ đung đưa, đôi mắt vàng sắc sảo như ánh hoàng hôn dưới tảng băng, vẻ ngoài của ông vẫn cuốn hút vô cùng. Ngài Tô Thế Nghiệp, xin hỏi ngài có ý kiến gì về cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm ra khơi lần này không? Cuộc biểu tình mà cô nói đến là cuộc biểu tình ở Lâm Đông Hải ngày hôm qua. Đúng vậy, thưa ngài Tô Thế Nghiệp. Vậy thì tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi Thống đốc Lâm Đông Hải, lệnh của Thánh Đô đã được thực hiện chưa? Nếu chưa, xin hãy tự trọng và đừng can thiệp vào nội chính của Quang Hải. Thật là uy phong, anh chàng tóc đỏ cam vừa bưng đĩa thức ăn vừa tiến lại gần truyền hình để xem cuộc phỏng vấn cận cảnh hơn. Đừng can thiệp vào nội chính của Quang Hải, dịch ra là, hoặc là nghe lời Thánh Đô và Độc Tài gia, hoặc là chuẩn bị đối xử như quân phiến loạn mà thôi. Đánh đi, để Lâm Đông Hải nhảy vào cuộc. Kết quả của việc nhảy vào là bị đánh. Thật sự đấy, hãy nhìn Hồng Nguyệt Hải của chúng ta, phát triển hơn Lâm Đông Hải nhiều, nhưng rất ôn hòa, cứ theo Thánh Đô đại ca là được. Hồng Nguyệt Hải trước đây cũng không ôn hòa đâu, cô vợ tóc đỏ cam xen vào, mà là bị Tô Thế Ngực đánh cho phải ôn hòa. Thế cũng được. Điều đó chứng tỏ rằng Hồng Nguyệt Hải biết thời thế, Độc Tài gia anh minh thần võ, vô song. Cô vợ tóc đỏ cam đảo mắt, ăn cơm đi, ngài Tô Thế Nghiệp, có rất nhiều người cho rằng căng thẳng giữa Thánh Đô và Lâm Đông Hải liên quan đến cái chết của vị hôn thê của ngài. Tô Thế Nghiệp chỉ gật đầu, vậy ngài có ý kiến gì về quan điểm này? Không có ý kiến, đó là sự thật. Ngài có cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm về việc này không? Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với Lâm Đông Hải. Dù sao đó cũng là quê hương của vị hôn thê quá cố của tôi. Nhưng liệu họ có muốn tôi chịu trách nhiệm hay không, thì phải hỏi họ. Anh chàng tóc đỏ cam đập mạnh đuôi vào bàn, đến mức làm cây bút của Lê Tử rơi xuống. Tôi thích cách nói chuyện vừa phong độ vừa quyết liệt của Tô Thế Nghiệp quá. Ngài Tô Thế Nghiệp, nhiều người dân đang quan tâm khi nào lệnh cấm ra khơi sẽ được dỡ bỏ. Thánh Đô có phiến loạn bỏ trốn, chúng tôi phải thực thi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sẽ không kéo dài quá 3 tháng. Cuối cùng, Lê Tử cũng nghe được một thông tin hữu ích. 3 tháng, thời gian không quá dài, nhưng đối với việc giả mạo một thiên tài học tập thì cũng không ngắn. Cô nghĩ, hay là cứ bỏ qua không đi học luôn? Nhưng nghĩ đến việc phải ở trong, 3 tháng, có lẽ còn đau khổ hơn, thà đi học còn hơn. Bên cạnh, anh chàng tóc đỏ cam vẫn đang ca ngợi Tô Thế Nghiệp một cách vô tội vạ. Cuối cùng, cô vợ tóc đỏ cam tức giận vì bị làm phiền, chuyển kênh sang kênh dự báo thời tiết. Trên màn hình hiện ra bản đồ đáy biển khác hẳn so với trên mặt đất. Các bầy sứa đang tụt sâu xuống để tránh sóng âm từ cơn bão Tây Nam. Từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 1 tháng 10, trừ một số làng và huyện, vùng phía Tây của Hồng Nguyệt Hải sẽ có sóng lớn. Nhiệt độ nước ở Hồng Nguyệt Hải vẫn duy trì ổn định ở mức 24 độ C. Các chuyên gia khuyên các hải tộc chú ý tránh bão. Ngày 1 tháng 10, Lê Tử nhớ rằng khi cô xuống biển bơi, rõ ràng vẫn là tháng 8. Thôi, không nghĩ nữa, con người còn có thể biến thành cá, nước tiểu có thể chảy ra từ mông, thời gian không khớp cũng không có gì lạ. Anh chàng tóc đỏ cam hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại, chăm chú lắng nghe dự báo thời tiết, rồi nói. Cưng à, ngày mai em có ra ngoài không? Nhớ chú ý đến sự di chuyển của sứa nhé. Cẩn thận với sóng lớn, nếu gặp khó khăn, hãy lập tức nói với anh, được không? Vâng, anh yêu, em biết là anh yêu em nhất mà. Người trả lời không phải là cô vợ tóc đỏ cam, mà là cô em gái. Nói xong, cô ấy còn hôn lên ngón trỏ, xòe tay ra và làm động tác thổi tim về phía anh chàng tóc đỏ cam. Lê Tử tròn mắt nhìn, theo bản năng liếc nhìn cô vợ tóc đỏ cam. Cô ấy vẫn không có chút cảm giác bất ổn nào, ngược lại còn nhìn cô em gái bằng ánh mắt đầy yêu thương. Gã này không đáng tin đâu, tốt nhất là em cứ liên lạc với chị. Vâng, chị yêu, em yêu chị. Lê Tử ban đầu nghĩ rằng cách thể hiện tình bạn khác nhau có thể là do khác biệt văn hóa. Có lẽ đối với tộc này, đàn ông có thể gần gũi với bạn bè nữ một chút. Nhưng sau bữa ăn, cô tận mắt chứng kiến cô vợ tóc đỏ cam tiếp tục dỗ con, còn anh chồng tóc đỏ cam thì ôm eo cô em gái, cùng bơi lên tầng 2. Cô nhìn theo bóng lưng của họ, rồi lại nhìn về phía cô vợ tóc đỏ cam. Mọi thứ đều bình lặng, không có gì xảy ra. Lê Tử mất một lúc mới hoàn hồn từ sự ngạc nhiên. Cuối cùng, trong các môn học liên quan đến pháp thuật, cô chọn các môn pháp thuật ngữ hải tộc, nghiên cứu tà thuật sâu thẳm. Còn trong các môn không thuộc khoa pháp thuật, cô chọn các môn lịch sử hải tộc của khoa lịch sử và món ngon trên đất liền của khoa ẩm thực. Vừa điền xong biểu mẫu, ký tên ở góc dưới bên phải, Lê Tử định viết ngày tháng thì chợt nhớ lại rằng đài dự báo thời tiết vừa nói ngày mai là ngày 1 tháng 10. Nhưng cô lại không biết năm nay là năm nào. Cô bất ngờ nhớ ra một việc rất quan trọng. Chứng minh thư, Lê Tử nhanh chóng bơi lên lầu, tìm ra chứng minh thư, lật mặt sau và xem ngày cấp, ngày 14 tháng 8 năm 24.729 thời kỳ rực cháy. Năm sinh của người sở hữu chứng minh thư là năm 24.647. Trừ đi số chênh lệch, kết quả là 82. Đang từng nói rằng, chủ cũ của cơ thể này là 82 tuổi. Điều này có nghĩa là, năm nay là năm 24.729, và chứng minh thư này chỉ mới được làm cách đây 1 tháng rưỡi. Cô lật lại mảnh giấy mà chủ cũ để lại, chữ ký là, người mà ngươi không cần biết tên, không cần biết, tên, chứ không phải không cần biết, danh tính, hóa ra, tên thật của chủ cũ không phải là, Lê Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một danh tính giả. Lý do chọn cái tên này chắc là vì chủ cũ đã tìm được một kẻ thế thân tên Phạm Lê, rồi tạo ra một cái tên tiếng hải tộc có âm giống như vậy. Như vậy, mọi thứ đã rõ ràng, có một vị hôn phu giàu có, lại có thể nhờ cảnh sát biển bão làm giả chứng minh thư, chủ cũ biến thành con người với mục đích khác và đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Mặc dù về mặt cảm xúc, Lê Tử ghét chủ cũ, nhưng cô không thể không thán phục, quả thật là cao tay. Đối với hải tộc, 82 tuổi cũng tương đương với khoảng 17-18 tuổi của con người. Xuất thân thấp kém như vậy, nhưng lại có thể lấy được một vị hôn phu giàu có và bắt đầu hành động như một tội phạm trí thức cao. Còn cô, 18 tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương, ngay cả khi vào xã hội, cũng chỉ biết chơi bùn. Mặc dù không có gan làm những việc lớn như người ta, nhưng tinh thần AQ của Lê Tử vẫn rất mạnh mẽ. Nếu có cấm thuật để hoán đổi linh hồn của họ, thì chắc chắn cũng có cấm thuật để đổi lại. Cô quyết định chấp nhận giả thiết này một cách vui vẻ. Lê Tử viết ngày 30 tháng 9 năm 24.729 vào góc dưới bên phải của đơn xin học cấp độ 1 của Học viện Pháp thuật Đại học Lạc Á, ký tên, rồi nghe thấy một tiếng. Vút, tờ giấy bay lên, tự động chui vào phong bì, theo dòng chảy mà bay ra ngoài cửa sổ, trôi đến máy thu thư hình cá bay ở khu phố ngoài kia. À, sắp khai giảng rồi. Lê Tử buồn bã nhìn tờ giấy đang bay đi, như thể đã nhìn thấy số điểm đỏ chót, không điểm, trên bài kiểm tra trong tương lai. Cách chương.